Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Yêu đao. Đám mây chậm rãi chìm xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền chút nào tiếng gió đều không có, yên lặng đến đáng sợ. Ước chừng một canh giờ qua đi, đám người theo đám mây cùng một chỗ chìm xuống đến thâm uyên dưới đáy. Mặt đất ẩm ướt, khắp nơi đều trải rộng rêu xanh. Bốn phía yên tĩnh, nhất làm cho Grim khiếp sợ là, tại tia sáng màu tím chiếu rọi, đầu đầu cũng có chồng chất như núi huyết sát thạch, lít nhà lít nhít nhiều đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh ung dung Reizu, cũng không khỏi há to mồm. Trước mắt mọi người hình tượng quá mức rung động, để cho người ta trong lúc nhất thời ngẩn người tại chỗ. Nơi này lại có cánh cửa. Cho dù bốn phía không có một tia sáng, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng là tại Grim tia sáng màu tím dưới bất luận cái gì đồ vật đều không chỗ che thân. Grim kinh ngạc nói xong, dẫn đầu hướng về cửa đá phương hướng đi đến, dùng tay gỡ ra cửa đá bên cạnh huyết sát thạch, kinh dị đứng ở tại chỗ. Chủ nhân, trong này tựa hồ có vấn đề. Mary đi vào Grim bên người, đề phòng mà nhìn xem cửa đá nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Grim cũng không có tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tỉnh táo hỏi, ta có thể cảm giác được. Cánh cửa này bên trong có một cỗ cực kỳ tà ác đồ vật. Để cho ta có một loại bản năng e ngại. Mary ngưng trọng nhìn qua cửa đá, nghiêm túc nói ra, tà ác đồ vật, cụ thể là cái gì sao? Grim nhìn xem Mary truy vấn, ta cũng không rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn có một loại cảm giác, đồ vật trong này rất khủng bố. Mary liếc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Grim đứng tại trước cửa đá trầm mặc nửa ngày, mới đột nhiên mở miệng nói ra, đã dạng này, mọi người chúng ta trước không nên tùy tiện hành động, chờ ta tăng lên một ít thực lực. Đám người đối với Grim lời nói tự nhiên không có dị nghị, nhao nhao gật đầu đồng ý. Grim tìm một khối hơi trống trải sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi ngay ngắn nhập định, rút ra bên hông lam đao đặt ngang tại giữa hai chân. Sander, Reizu, Mary cùng Dabaru riêng phần mình chiếm cứ bốn phương, đem Grim bảo vệ. Grim mắt trái bên trong bảy màu chi sương mù bản năng đang hấp thu lấy chung quanh nồng đậm sát khí. Tựa hồ là cảm nhận được Grim dẫn dắt, Rainbow Mist bên trong màu xanh sẫm tiểu kiếm cũng biến thành sao động. Tư, mặc dù màu xanh sẫm tiểu kiếm không có hiện thân, nhưng là không khí bốn phía đột nhiên biến thành sền sệt lên. Ẩm ướt âm u lòng đất khiến người ta cảm thấy một loại sao động. Mênh mông sát khí phô thiên cái địa dọc theo bốn phương tám hướng cuốn tới, điên cuồng mà tràn vào mắt trái Rainbow Mist bên trong. Cho dù là lặng im bất động Grim, đều cảm giác được màu xanh sẫm tiểu kiếm tựa như phát ra một tiếng ngâm khẽ. Đồng thời, vô số oán niệm tựa như hồng thủy hướng về Grim hai đầu gối bên trong lam đao mà đi. Lúc đầu sáng tỏ thấu triệt lam đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thâm trầm, màu xanh thảm hướng về màu xanh đậm biến hóa, tựa như oán niệm ăn mòn. Bốn phía mấy người mặc dù không nhìn thấy Grim trong mắt cảnh tượng kỳ dị, nhưng là cũng có thể cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp tại mấy người bốn phía vờn quanh. Theo thời gian trôi qua, Grim trong mắt trái màu xanh sẫm tiểu kiếm phát ra một trận tranh tranh ông minh chi thanh, giống như đến từ viễn cổ truyền sướng, để Grim bốn phía mấy người đều có thể nghe được rõ ràng. Mà tia sáng màu tím dưới Grim nhìn thấy thì là khác biệt. Lam đao phía trên oán niệm tựa như thủy triều lăn lộn, dậy sóng như giang hải sôi trào tại Grim trước người thổi lên một trận gió lốc. Trong mắt trái màu xanh sẫm tiểu kiếm cùng trước người lam đao phảng phất tạo thành một loại cộng sinh kỳ diệu quan hệ, giữa hai bên tựa như hỗ trợ tương thừa. Thời gian chậm rãi qua đi, sát khí ở trong mắt Grim như là gió đột ngột mưa to khoảnh khắc tiến đến. Cuối cùng yên lặng tan biến, làm hết thảy bình tĩnh lại. Bốn phía huyết sát thạch đột nhiên đều biến thành óng ánh, hoàn toàn bày biện ra một cỗ trong suốt oánh nhuận màu hồng phấn, giống như là từng cái hồng bảo thạch. Nghĩ không ra nơi này sát khí vậy mà như thế kinh người. Lần này xem như đã kiếm được. Grim chậm rãi đứng dậy, dựng thẳng giơ lam đao cảm khái nói. Lam đao trải qua lượng lớn oán niệm quán chú, đã biến thành màu xanh đậm. Nguyên bản sáng bóng thân đao cũng biến thành ảm đạm giản dị xuống. Hoàn toàn nhìn không ra hải lâu thạch dáng vẻ. Grim, người mau đưa đao thu lại. Cây đao này để cho ta cảm giác rất khó chịu. Reizu sắc mặt có chút thống khổ nói ra. Đúng vậy à, lão bản, ta cũng có cảm giác giống nhau. Sander cũng gật đầu phụ họa nói. Grim nhìn lại Mary cùng Dabaru. Hai người cũng là một bộ tị nhi viễn chi vẻ mặt. Tựa hồ cây đao này tựa như là giống như ma quỷ, để cho người ta tránh không kịp. Kỳ quái, ta vì cái gì một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại là cảm thấy cây đao này cùng ta càng thêm phù hợp rồi. Grim lật qua lại mặt đao lặp đi lặp lại nhìn một chút, hơi có chút nghi hoặc. Bất quá nhìn thấy mấy người vẻ mặt không giống làm bộ, Grim liền tự nhiên thu đao vào vỏ. Kỳ quái mà nhìn xem mấy người vẻ mặt quả nhiên trong nháy mắt buông lỏng, tựa như nhìn một hồi phim ma, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Các người có hay không nghiêm trọng như vậy? Grim không nói nhìn xem mấy người hỏi, chủ nhân, cây đao này e sợ phát sinh biến dị. Mary đột nhiên trịnh trọng mở miệng nói ra, biến dị. Grim như có điều suy nghĩ, không biết chủ nhân có nghe nói hay không quá yêu đao Kitesu truyền thuyết. Mary nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng hỏi, yêu đao Kitesu, nào chỉ là nghe nói qua, ta còn gặp qua đời thứ hai Kitesu. Grim nhớ tới tại Lắp Phi trên thuyền thời điểm, Zoro liền có một thanh. Đời thứ hai Kitesu, vậy cũng xem như một thanh yêu đao. Bất quá so với sơ đại Kitesu vẫn là hơi kém một chút. Lịch đại Kitesu đều có để cho người ta mê. Thất bản thân, trầm luân tại quỷ quái lực lượng bên trong làm cho không người nào có thể tự kềm chế năng lực. Những sự tình này ta cũng là từ trên sách nhìn thấy. Trước kia ta cũng không thèm để ý. Nhưng là chủ nhân cây đao này căn cứ thuộc hạ đến nhìn cực kỳ giống yêu đao Kitesu. Mary năng lực học tập rất nhanh, trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu các loại đồ vật. Tri thức mì khá rộng, lời nói rất có tin phục lực. Vậy tại sao ta không có chút nào cảm giác? Hơn nữa ta đã từng thấy qua đời thứ hai Kitesu, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì chỗ không ổn a. Grim kết hợp tự thân kiến thức, đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, cái này cụ thể tình huống thuộc hạ cũng không phải hiểu rất rõ. Bất quá cho dù là yêu đao, nó cũng sẽ không phệ chủ. Hơn nữa mỗi một chiếc yêu đao năng lực thuộc tính đều sẽ có chỗ khác biệt, thuộc hạ cũng không truy đến cùng quá. Mary nói ra quan điểm của mình, một bên vừa nói bên cạnh sờ lấy đầu. Rơi vào trầm tư, được rồi, không cần mơ mộng, cây đao này bất kể có phải hay không là yêu đao, cũng là chuyên thuộc về đao của ta, chỉ cần ta có thể một mực biến thành cường đại, nó liền xem như yêu đao lại như thế nào. Grim dùng tay sờ lên vỏ kiếm, không thèm để ý chút nào. Grim, những thứ này huyết sát thạch làm sao bây giờ? Nhiều như vậy tinh khiết huyết sát thạch. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Reizu cũng từ rát nơi đó nghe được huyết sát thạch giá trị. Nhìn xem bốn phía khắp nơi trên đất huyết sát thạch, mí mắt trực nhảy. Grim nhìn xem chung quanh huyết sát thạch mặc dù kích động, nhưng là càng thêm để ý cách đó không xa cánh cửa đá kia. Hiện tại là lúc này rồi, ta ngược lại muốn xem, cánh cửa kia đằng sau đến tột cùng cất giấu cái gì. Hấp thu lượng lớn sát khí cùng oán niệm đằng sau, Grim thực lực lại một lần nữa mạnh lên, nhìn qua cửa đá phương hướng, lòng tin 10 phần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.